Chào mừng trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Đối phương luôn miệng xưng muội muội là vì ỷ vào tuổi lớn hơn nàng ta, lại thêm thân phận đặc thù. Gọi như vậy thì cũng không bới móc được gì. Nhưng nàng ta tuyệt đối không muốn gọi đối phương là tỷ tỷ. Dẫu sao nàng ta mới chính là chính phi của thái tử. Sao có thể gọi một trắc phi là tỷ tỷ? Ồ, chẳng lẽ đây là tên gia quả đó? Bạch Nhu Tuyết tò mò nhìn về phía Tổ An ở bên cạnh. Sắc mặt Tổ An trở nên cổ quái. Thế này là sao vậy? Cảm giác mình dường như lâm vào trong vòng xoáy cung đấu của hai người này. Hắn nhìn Triệu Duệ Trí ở bên cạnh. Tên mập này diễm phúc cũng sâu thật. Hai nữ nhân này đều trông cực đẹp. Hơn nữa khí chất của mỗi người đều hoàn toàn khác nhau. Có điều Triệu Duệ Trí lúc này chỉ ở bên cạnh lộ ra nụ cười ngây ngô, đặc hữu của người não kém, khiến người ta thấy mà có chút đau lòng. Bạch Nhu Tuyết quan sát hắn một phen. Nhìn trang phục của ngươi thì dường như không phải người trong cung. Ngươi là giàu bằng cách nào? Bích Linh Lung ở bên cạnh cả kinh. Cái này đích xác là điểm đáng ngờ. Mình vừa rồi không ngờ lại quên mất vấn đề mấu chốt nhất này. Đều do tên này quá to gan lớn mật. Chọc cho nàng ta giận dữ, dẫn tới có chút mất phương tất so với bình thường. Tổ An đáp. Chu Tà Xích Tâm dẫn ta vào cung. Vậy sao lại là Lý Công Công gì đó dẫn ta đến gần đây? Bích Linh Lung hơi biến sắc, nàng ta cuối cùng cũng nhớ tới đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi. Thì ra là tên gia hỏa gần đây được đồn đại xôn xao là có thuật trường sinh. Bích Linh Lung ở bên cạnh cũng kinh ngạc quan sát hắn. Hiển nhiên nàng ta cũng ý thức được thân phận của Tổ An. Bích Linh Lung hừ một tiếng, trực tiếp nói với Triệu Dậy Trí ở bên cạnh. Thái tử, chúng ta trở về thôi, bài tập sáng hôm nay vẫn chưa làm xong đó. Triệu Dậy Trí quýnh lên. Ta vẫn muốn chơi với Tổ An, hắn biết rất nhiều thứ hay. Lúc này Bích Linh Lung lườm hắn một cái, khiến hắn sợ tới mức nuốt lại câu sau. Bạch Nhu Tuyết ở bên cạnh mỉm cười. Linh Lung muội muội dội đi vậy à? Bích Linh Lung hờ hững đáp. Còn phải đốc thúc thái tử học bài, không dám chậm trễ. Tên gia quả Tổ An đó là người hoàng đế điểm danh muốn gặp. Mình vừa rồi còn nói muốn đánh sống đánh chết thắng, vạn nhất truyền tới trong tay hoàng đế. Có quỷ mới biết sẽ sinh ra chuyện gì với nàng ta, thậm chí là gia tộc của nàng ta. Nàng ta biết mình không thể xử trí Tổ An nữa, còn tiếp tục ở lại nơi này để người ta chế giễu sao? Nàng ta đánh mắt cho thị nữ. Thị nữ tên là Dung Mạc đó vội vàng gọi thái giám ở bên cạnh, đỡ thái tử trở về. Một đám người vội vàng rời đi, Triệu Dậy Trí thì lưu luyến không rời, không ngừng quay đầu. Cũng không biết là luyến tiếc Bạch tỷ tỷ ôn nhu đó của hắn hay là luyến tiếc Tổ An. Nhìn thấy bọn họ rời khỏi rồi, Tổ An chắp tay nói lời cảm tạ với phu nhân ở bên cạnh. Đa tạ Bạch Phi đã bênh vực lẽ phải. Tránh cho ta không ít phiền phức. Bạch Nhu Tuyết hơi gật đầu, lộ ra nụ cười khẽ, không trả lời, sau đó xoay người rời đi xa. Tổ An bực lắm, nữ nhân trong cung ai nấy đều cao ngạo lạnh lùng như vậy sao? Lúc trước thái tử phi mỹ lệ đó, ban đầu cũng lười chẳng muốn nói chuyện với hắn, về sau tỳ nữ lên tiếng, về sau không nhịn được mới nói với hắn vài câu. Hiện giờ Bạch Phi nhìn thì ôn nhu như nước này, không ngờ cũng giống như thái tử phi, lỗ mũi ngất lên trời đó. Không tèm nói với hắn một câu nào. Cứ như mình là sắc ma vậy, đây là đề phòng ai chứ? Đương nhiên hắn cũng biết, đừng nói những phi tần cung đình này. Cho dù là nội tuyến gia đình bình thường cũng không có đạo lý nói chuyện với một nam nhân xa lạ. Ở trong mắt các nàng, nam tử bên ngoài gọi là ngoại nam. Hơi sợ ý chút sẽ có tin đồn ra ngoài tìm ngoại nam, sẽ có đả kích, có tính hủy diệt đối với danh tiết của nữ tử. Lúc trước ở Minh Nguyệt Thành, bởi vì nguyên do kinh thương, không khí các phương diện mới cởi mở hơn một chút, thành thị khác ở phương diện này vẫn rất chú trọng. Có điều theo lý mà nói, nơi lớn như kinh thành, không khí chắc không đến mức bảo thủ như vậy mới đúng. Hắn bỗng nhiên có minh ngộ, chắc là thái tử si ngốc, bọn họ thân là phi tần của thái tử, tất nhiên phải càng chú trọng những cái này, để tránh chuyện tình ngay ly gian. Nghĩ đến đây hắn không khỏi cảm thán, thái tử này tuy hơi ngu, nhưng thực sự là có phúc khí. Lúc này một tiểu thái giám vội vã chạy tới. Ôi trời ơi, sao ngươi lại chạy đến đây? Chúng ta tìm ngươi khắp nơi kìa, mau đi cùng ta. Hoàng thượng hạ triều rồi muốn gặp ngươi. Tổ An nhướng mày, trong lòng có chút cảnh giác. Lý Công Công đó đâu rồi? Tiểu thái giám theo bản năng đáp. Lý Công Công hình như làm sai gì đó, bị hoàng thượng... Hắn nói đến một nửa vội vàng ôm miệng. Sao hỏi lắm thế, đi nhanh lên. Tổ An như hiểu ra gì đó, theo tiểu thái giám này một đường đi tới một căn phòng u tĩnh lịch sự tao nhã. Nhìn thấy ba chữ ngự thư phòng trên bảng hiệu, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy có một số suy đoán, nhưng vẫn lo lắng tiểu thái giám này dẫn hắn đến cạm bẫy gì đó, hiện giờ xem ra là lo xa rồi. Dẫu sao đây cũng là nội cung hoàng thành, địa bàn cá nhân của hoàng đế, nếu liên tiếp bị người ta gây sự, hoàng đế này không khỏi làm cũng quá thất bại rồi. Tiểu thái giám cùng kính hành lễ, bệ hạ, người đã mang tới rồi. Lúc này trong phòng truyền đến một thanh âm uy nghiêm, để hắn vào. Tiểu thái giám đẩy cửa ra, làm tư thế mời tổ ăn vào. Cho dù lúc trước đã làm ra kế hoạch tường tận, nhưng chuyện tới trước mắt, tổ ăn phát hiện mình vẫn có chút khẩn trương, tim đập thình thịch, ngay cả thân thể cũng có chút không chịu khống chế mà run rẩy. Đây cũng không phải là hắn khiếp đảm, mà là một loại cảm giác đối với nguy hiểm theo bản năng. Dẫu sao bên trong cũng là thiên hạ đệ nhất cường giả. Nếu kế hoạch thật sự thất bại, hắn sợ rằng cũng chỉ có một con đường chết. Có điều dẫu sao hắn cũng từng làm đế vương mấy chục năm trong bí cảnh di chỉ kinh đô cuối đời thương. Hít sâu một hơi, rất nhanh liền bình tĩnh lại, trực tiếp đi vào. Sau khi hắn vào, tiểu thái giám ở bên ngoài thuận tay đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa có két đó càng lúc càng nhuộm đẫm một loại bầu không khí trầm trọng. Sau khi vào phòng, hắn có một loại cảm giác kìm nén, giống như hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn thường ngày, rất nhiều. Hắn hơi biến sắc, tất nhiên hiểu đây là uy áp của cường giả, nhưng lúc trước hắn hút tu vi của văn đạo nhân, hiện giờ thực lực sớm đã lớn mạnh vượt bậc, không ngờ lại vẫn khó chịu như vậy. Loại cảm giác áp bức này là trước giờ chưa từng gặp, bất kể là mễ lão đầu, vì thái giám lúc trước hay là những cự long văn đạo nhân gặp ở trên đường vào kinh, áp bức mang tới cho hắn cũng hoàn toàn không thể so sánh với người trước mắt này. Hơi tiếp cận một chút là mị ly lúc trước gặp phải trong bí cảnh, nhưng khi đó có phú bà khoái lạc cước, kỳ thật cũng không rung động rõ ràng như vậy. Đối mặt với những người đó, hắn còn có dũng khí giơ kiếm lên phản kích, nhưng hiện giờ hắn cảm thấy run rẩy trên linh hồn, giống như mỗi một tế bào trên người đều đang nói với hắn vô dụng thôi, đừng giãy giụa nữa, mau quỳ xuống cầu xin tha mạng đi. Có điều hắn lại nghĩ tới tàn hồn của Thủy Hoàng trong bí cảnh, còn có Thương Vương Võ Canh. Mình đối mặt với bọn họ đều vượt qua được, lại há có thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Hơn nữa, thân là người xuyên qua, kiếp trước có cảnh tượng gì mà chưa từng thấy trên mạng, không thể lầm mất mặt các tiền bối xuyên qua được. Nghĩ tới những điều này, hắn lập tức cảm thấy đầu óc tỉnh táo, áp lực chung quanh lập tức trở nên nhẹ bẫng. Lúc này cách đó không xa truyền đến một tiếng ồ kinh ngạc. Tên giả quả ngươi cũng có chút thú vị đó. Tổ An theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử cao lớn khôi ngô, mặc long bào đứng trước thư án cách đó không xa, đang mặt không biểu tình nhìn hắn. Người này hiển nhiên chính là hoàng đế của Đại Chu Triều. Ăn vận trang điểm còn có thể làm giả, nhưng khí thế này thì người khác hoàn toàn không thể giả vờ được. Lúc trước hắn đã từng hỏi qua Sở Sơ Nhan, biết tục danh của hoàng đế Đại Chu là Triệu Hạo, quả nhiên là tên gia hỏa giống như mặt trời. Tô An vốn muốn nhìn xem thiên hạ đệ nhất cường giả này ba đầu sáu tay thế nào, nhưng khi hai người nhìn nhau, hắn chỉ nhớ tới cặp mắt sắc bén bức người đó. Hắn không biết nên hình dung đôi mắt đó thế nào, lúc trước không phải chưa từng gặp hoàng đế, nhưng trong giao quan bí cảnh chỉ là một dòng tàn hồn của Thủy Hoàng, lại thêm hắn đã thông qua thí luyện, cho nên đối phương coi hắn như người một nhà, không dùng uy thế trên người hắn. Võ Canh ở di chỉ kinh đô cuối đời thương, về sau cũng vậy, hắn một mực bị khúc mắc, dẫn sói vào nhà làm hại Thương Vương Triều bị diệt khốn nhiễu, lại thêm trong bí cảnh luyện hắn ngụy trang thành một người bình thường, khí tức trên người trải qua sự ẩn tàng cố ý, cho nên mình cũng không cảm thấy áp lực quá lớn. Nhưng người trước mắt này lại khác, cặp mắt đó giống như nhìn thấu lòng người, nhìn một phát là thấy hết từ trong ra ngoài. Tổ An biết đây là một loại ảo giác tâm lý, có điều vẫn theo bản năng tránh đối diện với hắn. Sau đó vừa hay nhìn thấy long bào, tay cầm một cây bút lông, vừa rồi chắc đang viết gì đó. Hắn không khỏi thầm dè biểu những đại nhân vật này vì sao đều thích viết thư pháp để đề thăng tư cách của mình. Hoàng đế mở miệng, thanh âm có một lời uy nghiêm và tự tin khó hiểu. Người khác với người khác. Người khác nhìn thấy trẫm thì trong lòng đều run sợ, ngươi thì còn rảnh rỗi nghĩ ngợi lung tung. Tổ An sửng sốt, ngay cả ta nghĩ ngợi lung tung, nhìn cũng ra được. Tên này biết thuật độc tâm sao? Có điều hắn vẫn đáp, ây, biết sao được, lăn lộn đánh nhau ở tầng dưới cùng. Loại mỏng hơn giấy tự nhiên không thể khuất lòng. Người đối mặt với trẫm còn như vậy, chẳng trách đối mặt với thái tử lại có thái độ đó. Hoàng đế buông bút lông trong tay. Nếu có người ở bên cạnh nhìn, có thể thấy được giấy trắng trên bàn viết hai chữ trường sinh. Phía sau còn có mấy điểm nhỏ, hiển nhiên khi viết chữ, trong lòng hắn cũng tràn ngập do dự. Đương nhiên thân là đế vương, hắn sẽ không thể hiện ra tất cả những điều này cho người khác biết. Tổ An nghe mà cả kinh. Thì ra hoàng thượng đã biết rồi. Mình và thái tử mới cách nhau bao lâu chứ? Hắn đã biết những cái này rồi. Giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, hoàng đế chậm rãi nói. Trẫm tất nhiên là biết. Chuyện trong cung này muốn giấu trẫm sợ rằng không thể dễ dàng. Tổ An đáp lại bằng sự trầm mặc. Không biết hắn nói với mình những cái này có ý đồ gì. Hắn đang rối rắm làm thế nào mới có thể đổi nguyên lượng mạo đó cho đối phương. Vốn một phương án trong kế hoạch là thi triển thuật thuấn di đến bên cạnh hắn, lập tức đội nguyên lượng mạo lên đầu hắn, chỉ cần đội thành công vấn đề về sau chắc sẽ không lớn. Nhưng vừa gặp mặt hắn đã triệt để từ bỏ suy nghĩ này. Tuy đối phương rất tùy ý đứng đó, nhìn thì chỉ là cự ly một trượng, nhưng hắn lại có một loại cảm giác khoảng cách giữa hai người là rất xa, khí cơ của hắn căn bản không cảm giác được vị trí chuẩn xác của đối phương. Rất hiển nhiên, với tu vi của đối phương, nếu không phải tự nguyện, mình là tuyệt đối không có cơ hội tiếp cận hắn. Hoàng đế nhìn hắn một cái rất sâu. Nếu là trước kia, trẫm rất thưởng thức phần tâm tính và chí khí này của ngươi. Nó không chừng sẽ nghĩ biện pháp thu phục ngươi để sử dụng. Có điều hiện tại, người như ngươi tuyệt đối sẽ không tình nguyện khuất phục giữa bất kỳ ai. Tương lai thái tử tất nhiên không thể áp đảo được ngươi. Trẫm tất nhiên sẽ không lưu lại tai họa như vậy. Người đâu, lôi ra ngoài chém. Đồng thời chiêu cáo thiên hạ đây là kết cục mạo phạm thái tử. Tổ An, đại ca, sao ngươi lại ra bại không theo lẽ thường vậy chứ? Vừa tới đã phát nổ rồi, bảo ta phải tiếp chiêu thế nào chứ? Rất nhanh có thị vệ như lang như hổ tiến vào. Tổ An đang muốn né tránh, ai ngờ hoàng đế chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái. Hắn cảm thấy cả người giống như bị giam cầm, căn bản không thể nhúc nhích được mảy may. Chính là một thoáng này hắn liền bị thị vệ khống chế hai tay kéo ra ngoài. Tổ An lớn tiếng nói, dùng tội danh có lẽ có như vậy để giết ta không phục. Hoàng đế lạnh lùng nói, trẫm cả đời làm việc, không cần ai phải phục. Tổ An, đại ca, người nói như vậy là không phải là bằng hữu rồi. Bị thị vệ kéo ra ngoài, hắn vội vàng lại nói, chẳng lẽ hoàng thượng không muốn biết phương pháp trường sinh? Trường sinh? Hoàng đế cúi đầu nhìn hai chữ to trên tờ giấy trắng, khóe miệng hiện lên vẻ mỉa mai, thuận tay phất một cái. Tờ giấy trắng đó lập tức hóa thành bột mịn, cái bàn lại không tổn hại mảy may, có thể thấy được sức khống chế đối với lực lượng đã đạt tới đỉnh phong. Thuyết trường sinh hư vô mờ mịt, quân vương các đời các triều đại giống như tre già măng mọc, nhưng lại có ai thật sự có được trường sinh? Trẫm không tin loại trường sinh hư ảo này. Ngược lại, cả đời này trẫm dẫn dắt nhân tộc đánh bại yêu tộc, thống nhất lục hợp, cho dù là vạn năm sau, người đời cũng sẽ tán dương công tích vĩ đại của trẫm, đây mới là trường sinh thật sự. Biểu cảm giống như bị liệt trên mặt hoàng đế cuối cùng cũng có biến hóa, cả người có một loại vẻ cuồng nhiệt khó hiểu. Lúc này trong lòng Tổ An có một câu MMP, không biết có nên nói hay không. Ngươi đã không muốn trường sinh, vậy việc gì phải phái người đi tìm Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, việc gì phải cố ý phái người bắt ta tới đây chứ? Lúc sống còn này, tâm niệm hắn xoay chuyển thật nhanh, vội vàng nói. Nhưng vạn năm sau, người đời chưa chắc sẽ tán dương công tích vĩ đại của ngươi, thậm chí mấy trăm năm sau, có thể không ai còn nhớ được ngươi. Sao có thể? Hoàng đế giận tím mặt, đây là trường sinh mà hắn theo đuổi, là thứ hắn coi trọng nhất, sao có thể cho phép người khác nghi ngờ. Đến từ Triệu Hạo, điểm nộ khí cộng 999. Một cỗ khí thế vô cùng dồi dào tỏa ra, ép cho hai thị vệ đang áp giải Tổ An vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Tuy Tổ An cũng bị khí trường này bức cho rất khó chịu, nhưng hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thu được điểm nộ khí của tên này rồi, thì ra hắn cũng chỉ là người không phải thần. Hắn tất nhiên có không lãng phí thời cơ, để tránh lát nữa không có cơ hội mở miệng. Chuyện ta muốn nói không thể lọt vào tay người thứ ba. Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn một cái, tùy ý vẫy vẫy tay, bảo hai thị vệ đó lui ra, với tu vi của hắn tất nhiên không lo lắng đối phương sẽ giở trò gì. Sau khi thị vệ rời khỏi, hoàng đế mở miệng. Hiện tại ngươi có thể nói rồi, nếu dám trêu chọc trẫm. Uy hiếp vô cùng rõ ràng. Tổ An nhân lúc này chỉnh sửa lại dòng suy nghĩ, nghe vậy liền đáp. Ý tưởng của hoàng thượng là không thành vấn đề, vạn năm sau trên đời vẫn tán dương công tích của ngươi. Loại trường sinh này có ý nghĩa hơn một người trốn trong núi sâu rừng già, không ai biết tới rất nhiều, nhưng chưa chắc có thể như ước nguyện. Phải biết rằng, nếu những sự tích này của hoàng thượng muốn được lưu truyền vạn năm, cần phải có sử quan chi tiết ghi chép. Nhưng vạn nhất, triều đại thay đổi, bôi đen tiền triều là thủ đoạn thường dùng. Cho dù không thay đổi triều đại, sau này người nào đó không hòa hợp với hoàng thượng đăng cơ, vì mục đích nào đó mà bóp méo lịch sử, có lẽ không thể gạt được người đương thời, lại có thể giấu giếm được người trăm ngàn năm sau. Đến lúc đó sự tích của hoàng thượng sẽ bị chôn vùi trong dòng sông dài lịch sử. Hậu nhân không biết được chuyện hiện giờ, hoàng thượng tất nhiên cũng không thể trường sinh. Ánh mắt hoàng đế nhíu lại. Ngươi là đang ám chỉ ai? Tổ An mỉm cười. Trong lòng hoàng đế biết rõ, việc gì phải cố hỏi. Xin lỗi Tề Dương nha, chỉ có thể kéo ngươi ra làm lá trắng. Chết đạo hữu không chết bần đạo được. Hoàng đế lâm vào trầm tư. Nếu là thường ngày, có người cả gan dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với hắn, đã sớm bị hắn sai người lôi ra ngoài đánh chết rồi. Nhưng lời nói vừa rồi của Tổ An đích xác chọc trúng nội tâm của hắn. Đây cũng là chuyện mà mấy năm nay hắn lo lắng để ý nhất. Hắn nhìn về phía Tổ An, vẻ mặt có chút nghiền ngẫm. Vậy ngươi có thượng sách gì? Tổ An đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên chú ý thấy ánh mắt của hắn, trong lòng khẽ động. Hoàng thượng chắc đã sớm có kế hoạch, ta việc gì phải bêu xấu. Hoàng thượng đã muốn chơi cờ, vậy chắc ta có thể làm một quân cờ. Lúc trước thật sự có chút bị dọa sợ, nhưng hiện tại đã phản ứng lại rồi. Đối phương mất khí lực lớn như vậy bắt hắn tới kinh thành, tuyệt đối sẽ không vừa gặp mặt đã cho người giết hắn. Sở dĩ vừa đến đã dở trò này, hơn phân nữa là muốn ra oai phủ đầu trước, chèn ép hắn rồi tính tiếp. Trong mắt hoàng đế có chút kinh ngạc. Ngươi quả nhiên có chút đặc biệt, chẳng trách nàng ta lại cầu tình cho ngươi. Nàng ta? Tổ An sửng sốt, có người từng cầu tình cho hắn, thậm chí không phân rõ người đối phương nói là nam hay nữ, chẳng lẽ là Sở Sơ Nhan sao? Nhưng nàng ta chắc không có mặt mũi lớn như vậy để tiếp xúc với hoàng đế. Vẻ mặt hoàng đế lập tức biến thành có chút phiền muộn. Hắn đi đến bên cửa sổ nhìn bầu trời xa xa. Từ trong ánh mắt sắc bén lúc ban đầu lúc này lại có thêm một tia ôn nhu. Năm đó ta nợ nàng ta một cái nhân tình. Nói đến về sau thanh âm đã nhỏ tới không thể nghe thấy. Trên mặt toàn là vẻ nhớ lại. Không biết là hoài niệm quá khứ hay là hoài niệm người đang nói. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Tổ An lập tức hiểu ra. Nhìn loại tình huống này hiển nhiên là tình nhân cũ. Hơn nữa vẻ mặt này của hoàng đế sao giống như chó liếm vậy. Trên đời này không ngờ còn có nữ nhân mà hắn không chiếm được. Lửa bát quái của Tổ An bốc cháy hừng hực, rất hiếu kỳ với thân phận của nữ nhân này. Càng kỳ quái là nữ nhân như vậy không ngờ lại biện hộ cho mình. Ta từ lúc nào lại quen được nhân vật như vậy? Hắn liệt kê từng nữ tử mình biết, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra là ai. Lúc này hoàng đế đã xoay người lại. Đúng rồi, Giản Như gần đây vẫn khỏe chứ? Giản Như? Vẻ mặt Tổ An ngây đơ, qua một lúc mới phản ứng được người hắn nói là ai. Nhạc mẫu gần đây sống không tốt, thời gian trước phải ứng đối với các loại nguy cơ của Sở gia mà vô cùng vất vả. Đồng thời trong lòng cũng vô cùng bát quái, Tần Vãn Như và hoàng đế có quan hệ, sao cảm thấy có mũ xanh trên đầu nhạc phụ đại nhân vậy? Chẳng lẽ người cầu tình giúp ta là nàng ta? Không đúng, nàng ta ngay cả Sở gia cũng không bảo vệ được, sao có thể bảo vệ được ta chứ? Đây là người đang nói đỡ giúp nàng ta sao? Hoàng đế hừ một tiếng. Ai bảo nàng ta năm đó muốn chọn gả cho tên gia quả Sở Trung Thiên đó? Nếu không thì hiện tại đã là hoàng phi rồi. Sao lại có những phiền não loạn thất bát tao đó? Tổ An... Hắn là kinh hãi thật sự. Đoán được lúc trước hai người có khả năng có chút uy nguyên. Nhưng không ngờ Tần Vãn Như năm đó lại thiếu chút nữa thành hoàng phi. Nhạc phụ đại nhân năm đó đúng là quá tài. Không ngờ thành công đoạt nữ nhân từ trong tay hoàng đế. Chẳng trách mấy năm nay Sở gia lại bị chơi thảm như vậy. Không phải như ngươi nghĩ đâu. Giống như là nhìn ra tâm tư của hắn, hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Trẫm há có thể là loại người vì một nữ nhân mà ghen tuông đố kỵ, sở dĩ đối phó Sở gia. Chủ yếu vì Sở gia là quý tộc tiền triều, là lãnh tụ của rất đông quý tộc cũ. Tài phú trong đất phong của bọn họ không thuộc về triều đình quản lý, giống như quốc gia trong quốc gia, trẫm há có thể dễ dàng dung thứ. À, hiểu, hiểu. Biểu cảm của hắn có chút quỷ dị. Thầm nghĩ cho dù là như vậy ngươi cũng tuyệt đối mang tâm tư trả đũa tình địch. Nếu không có nhiều quý tộc khác đồng cấp như vậy lại không chọn, việc gì phải cố ý lấy Sở gia ra khai đao. Hoàng đế nhíu mày, hiển nhiên không muốn tiếp tục thảo luận đề tài này với hắn nữa. Tuy ta đã đáp ứng người đó tha cho ngươi một mạng, nhưng tiền đề là ngươi phải giao ra Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Nếu không đừng trách ta không niệm tình nghĩa cố nhân. Tổ An... Không phải người nói không thèm loại trường sinh hư vô mờ mịt này sao? Đối với địa dường khác mà nói là hư vô mờ mịt, nhưng hiện giờ Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh ở ngay trước mắt trẫm, sao có thể tính là hư vô mờ mịt? Hoàng đế cười lạnh nói. Tổ An không biết phải nói gì, thì ra vừa rồi là ra vẻ rộng rãi, khiến cho ta bội phục vô ích một phen. Hắn ra vẻ do dự. Nhưng đó là ác chủ bài duy nhất của ta, ai biết sau khi giao ra có phải chỉ có đường chết hay không? Hoàng đế thản nhiên nói. Vua không nói chơi. Trẫm từng nói đáp ứng cố nhân tha cho ngươi một mạng thì sẽ tha cho ngươi một mạng, đừng khiêu chiến lòng kiên nhẫn của trẫm. Tổ An cắn chặt răng, từ trong lòng lấy ra nguyên lượng mạo đưa tới. Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh tồn tại bằng hình thức thần niệm trong mũ này, sau khi độ vào có thể cảm giác được kinh văn cụ thể. Hắn đang cược hoàng đế cũng chưa bao giờ thấy Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh chân chính là hình thức gì. Dẫu sao năm đó Mễ Lão Đầu cũng diệt khẩu tất cả người đồng hành, bản thân hắn càng không thể báo tin tức của Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh về trong cung. Về sau, vì thái giám được phái tới cũng không thấy Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, cho nên hoàng đế không thể biết kinh văn chân chính là viết ở trên đâu. Đương nhiên hắn tất nhiên không có năng lực lưu lại thần hồn ấn ký ở trên nguyên lượng mạo. Có điều là bút tích của Mị Ly cũng chỉ có kiến thức và tu vi của nàng ta mới có thể dựng ra loại cảm giác dĩ giả loạn chân này. Tiếp nhận nguyên lượng mạo, đập vào mắt toàn là màu xanh mượt, hoàng đế theo bản năng nhíu mày không trực tiếp đội lên. Nghe nói lúc trước, trên hôn lễ của Tang gia ở Minh Nguyệt Thành, ngươi cũng tặng mũ màu xanh lục cho công tử Tang gia. Biểu cảm của hoàng đế có chút nguy hiểm, Tổ An giật thót, không ngờ hoàng đế ngay cả chuyện chi tiết như vậy cũng biết, hắn đành phải ngoan ngoãn đáp. Ây, đúng là có việc này, chỉ là mũ đó khác với mũ này, đó chỉ là cái mũ xanh bình thường, mũ này lại có Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Hoàng đế châu mày. Chấm vẫn nghĩ không thông, vì sao ngươi lại đưa Tăng Thiên một cái mũ xanh, hơn nữa còn là cùng một tạo hình với Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh mà ngươi quý trọng nhất. Căn cứ vào tình báo cho thấy, dường như quan hệ của ngươi và Tăng Thiên không hòa hợp mới đúng. Tổ An toát mồ hôi lạnh, không ngờ một trò đùa ngày xưa hiện giờ lại thành sơ hở. Lúc ấy cũng không nghĩ được gì, chỉ là không muốn tặng hắn lễ vật quý trọng, liền chọn một cái mũ rẻ, trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi. Thật không? Hoàng đế cười lạnh một tiếng. Chấm còn tưởng rằng tặng người mũ xanh là tỏ ý thông đồng với thê nữ của đối phương chứ. Hiển nhiên với mạng lưới tình báo cường đại đó của hắn, quan hệ giữa Tổ An và Trịnh Đán không khó được suy đoán ra. Tổ An... Hắn nào dám thừa nhận cái này, nếu không để hoàng đế cho rằng ngươi cũng có ý đó, có mấy cái mạng cũng không đủ để chém. Phải biết rằng hoàng đế kiên kỵ nhất, trừ uy hiếp tới hoàng vị ra, chính là nữ nhân hậu cung làm loạn với nam nhân khác. Phải biết rằng hậu cung 3.000, nhưng hoàng đế thì chỉ có một, căn bản không có nhiều tinh lực như vậy để chiêu cố hết. Hơi không lưu ý chút sẽ có phi tần bởi vì tịch mịch mà thông đồng với nam tử khác, cho nên nam tử hầu hạ trong hậu cung các đời các triều đại đều bị thiến thành thái giám. Hắn vội vàng giải thích. Tuyệt không có ý này, cái khác không nói, mũ này ta không thể làm giả được. Hoàng đế gật đầu. Nếu không phải là cảm nhận được đạo uẩn quyền ảo ẩn chứa trong mũ này, ngay cả trẫm cũng có chút không nắm bắt được. Nhìn thấy mũ xanh như vậy, trẫm đã ngay lập tức chém ngươi rồi. Tổ An cười bồi nói. Hoàng thượng thánh minh, hoàng thượng thánh minh. Hắn thầm cảm thán, xuất phẩm của hệ thống anh hùng bàn phím đúng là quá cổ quái, thường thường có đặc điểm không đếm xỉa tới cấp bậc. Phú bà khoái lạc cước kia chính là như vậy. Lúc ấy tu vi của hắn và Mị Ly chênh lệch to lớn cỡ nào, nhưng dưới sự trợ giúp của phú bà khoái lạc cước vẫn hoàn thành nghịch tập. Hiện giờ nguyên lượng mạo này cũng như vậy. Mị Ly còn có thể nhận thấy bên trên có một số pháp trận phù văn thần bí. Đó là bởi vì nàng ta năm đó đọc nhiều sách vở, có tạo nghệ rất sâu ở phương diện này. Tuy thực lực của hoàng đế mạnh, nhưng chỉ luận về phương diện kiến thức thì chưa chắc đã bằng được Mị Ly. Cho nên chỉ có thể cảm nhận được đạo uẩn thần bí từ trong mũ thấu ra, lại không nhìn ra thứ trên bản chất. Nhưng hắn lại biết chất liệu của mũ này nhất định không phải phàm vật, đừng nói là Tổ An, ngay cả hắn cũng không làm ra được vật như vậy, cho nên mới tin. Nhưng sao hắn có thể đoán được tên này là Hắc? Hoàng đế cầm mũ ngồi lại long ỷ, do dự một chút rồi vẫn đội lên trên đầu. Với tu vi của hắn cũng không lo lắng đối phương động tay động chân gì trong mũ, sở dĩ do dự là lo sau khi thật sự biết trường sinh sẽ làm dao động tới tín niệm mà cả đời này theo đuổi mà thôi. Nhưng sự dụ hoặc của trường sinh vẫn quá lớn, năm đó đại chiến với yêu tộc khiến hắn bị thương tới căn bản, dẫn tới thọ mệnh ngắn hơn bạn cùng lứa tuổi không ít. Hắn đã từ trong minh minh cảm nhận được, không sống được mấy năm nữa, nhưng vẫn có một đống chuyện không yên lòng. Nhìn cái mũ xanh mượt trên đầu hoàng đế, Tổ An thở phào nhẹ nhõm, tuy có chút khúc chiết nhưng tất cả vẫn coi như là thuận lợi. Tâm thái của hắn bỗng nhiên trở nên thoải mái. Từ xưa đến nay mình chắc là người đầu tiên ngang nhiên khiến hoàng đế cam tâm tình nguyện đội mũ xanh. Tổ An cũng có chút khinh bỉ chính bản thân mình. Vào lúc sống còn mình không ngờ còn có thời gian rỗi để nghĩ những cái loạn thất bát tao này. Kỳ thực hắn cũng không quá chắc chắn công hiệu của nguyên lượng màu có thể có tác dụng với hoàng đế hay không. Dẫu sao hoàng đế cũng là đệ nhất thiên hạ cường giả. Vạn nhất có thủ đoạn gì có thể tránh được ảnh hưởng của nguyên lượng màu thì phiền. Tuy hắn cũng không phải chỉ đặt cửa ở bên trên công hiệu của nguyên lượng màu, nhưng nếu có thể có tác dụng, vậy càng bảo hiểm hơn một chút. Khi hắn đang nghĩ ngợi lung tung, hoàng đế ngồi trên long ỷ nhắm mắt trầm tư, cũng không biết là do công hiệu của nguyên lượng màu mang tới tác dụng, hay là hắn đang cảm giác nội dung. Có điều không lâu sau, hắn liền chậm rãi mở mắt, vẻ mặt trở nên cực kỳ phức tạp, một lúc sau thì lẩm bẩm. Thực chi vô dị, khí chi khả tích. Hoàng thượng có thể cảm ngộ được ý trường sinh rồi. Tổ An rụt rè hỏi, khẩu quyết thần niệm hắn lưu lại trong mũ tất nhiên không phải thật, dẫu sao hắn cũng không thể ngốc đến mức trực tiếp triệt để giao ra ác chủ bài được. Đương nhiên khẩu quyết cũng không phải hoàn toàn là giả, mà chính phần thật một phần giả, nhưng chính là một phần giả đó lại hoàn toàn có thể hủy diệt chính phần thật. Kiếp trước không phải xem vô ích, cố sự Hoàng Dung dùng đồ giả lừa cho Âu Dương Phong tới phát điên sớm đã nghe nhiều tới thuộc rồi. Tu vi của hoàng đế quá cao, làm giả bình thường hắn lập tức có thể nhìn ra ngay, cho nên không dám thay đổi quá nhiều. Dù là như vậy, cái này cũng không phải là trình độ của hắn có thể thay đổi, mà là trải qua bút tích của Mị Ly. Trong đương thời, cũng chỉ có kiến thức và tu vi của nàng ta mới có thể sửa một cách hoàn toàn kín kẽ. Kể ra biểu cảm của Mị Ly lúc trước khi nghe thấy mình muốn nói cho nàng ta kinh văn cũng khá là kỳ quái, cũng không biết lúc ấy nghĩ gì. Trên đời sao lại có công pháp đê tiện như vậy? Không ngờ cần bị đánh mới có thể đề thăng công lực. Hoàng đế nhíu mày nhìn về phía Tổ An. Ngươi cũng thường xuyên bị đánh sao? Tổ An đáp. Không sai, vô số lần hành tẩu bên rìa sinh tử, vô số lần mạng như chỉ mành treo chuông. Số lần bị đánh nhiều tới không nhớ rõ rồi. Hoàng đế ồ một tiếng. Ồ, chẳng trách lại dưỡng thành tính cách đê tiện như vậy. Tổ An, hắn rất muốn trực tiếp nhảy lên cho đối phương một cái tát tai. Có điều cân nhắc tới chênh lệch tu vi giữa hai bên, vẫn là xác suất mình bị dạy cách làm người lớn hơn. Hắn liền từ bỏ suy nghĩ này, đành phải nhìn mũ xanh trên đỉnh đầu hoàng đế, dùng một chút tinh thần IQ. Hoàng đế lại lẩm bẩm. Trẫm chính là thiên tử, thử hỏi trong thiên hạ ai dám đánh ta, ai lại đánh được ta. Thế thì cũng thôi, mấu chốt là muốn tu luyện công pháp này phải phế bỏ công pháp khác. Chỉ được luyện một môn này, hiện tại trẫm thiếu nhất chính là thời gian, làm sao kịp được. Tổ An ở bên cạnh làm bộ quan tâm nói. Công pháp này thần kỳ, hoàng thượng lại thiền tư hơn người, nó không chừng luyện sẽ nhanh hơn người khác thì sao? Hoàng đế lắc đầu. Nhanh thì cũng có hạn độ, không kịp. Hơn nữa công pháp này càng tu đến về sau, nguyên khí cần thiết lại là con số thiên văn. Ngay cả trẫm cũng phải hoảng sợ. Thực sự muốn đạt tới mức trường sinh, sợ rằng phải luyện từ lúc ở trong bụng mẹ cũng không kịp. Chẳng trách từ xưa đến nay, từng mấy lần hiện thế, nhưng chưa bao giờ nghe nói có ai thực sự trường sinh. Nói đến cùng đây là một môn công pháp được định trước là không thể tu luyện tới đại thành. Với địa vị và thân phận của hắn, vào lúc này sao có thể phế bỏ một thân tu vi kinh thế hải tục mà luyện lại từ đầu? Như vậy một là những kẻ đang rục rịch, không phải sẽ trực tiếp tạo phản sao? Hắn dùng gì để trấn áp? Đến lúc đó, thần chết nước mất, sợ rằng ngay cả loại trường sinh trên ý nghĩa như lưu danh thiên cổ cũng không làm được. Có thể đến cảnh giới thiên hạ đệ nhất nhân bây giờ, sao hắn lại không nhìn thấu những quan hệ lợi hại này? Có lẽ người khác sẽ bị mánh lới trường sinh này làm mê tâm trí, nhưng tuyệt đối không phải là hắn. Hoàng đế nhìn Tổ An với vẻ cổ quái. Chu Tà Xích Tâm hồi báo nói có một việc lạ, đó chính là trên đường ngươi rõ ràng có cơ hội chạy trốn, nhưng lại không trốn, ngược lại một đường đều rất chủ động phối hợp, giống như vội giả dạo kinh tìm chết vậy. Trẫm và hắn đều một mực không nghĩ thông nguyên do. Hiện tại xem ra, ngươi là sớm biết trẫm không thể tu luyện môn công pháp này, cho nên mới bình tĩnh như vậy. Hoàng thượng thánh minh. Tổ An hành lễ, thái độ cung kính không thể bới móc. Cái này quả thực chính là chỗ khiến hắn tự tin thượng kinh. Nếu hoàng đế đang độ xuân thì hắn tuyệt đối sẽ có bao xa thì cố mà chạy xa bấy nhiêu, tuyệt không dám mạo hiểm vào kinh. Nhưng hiện giờ thế nhân đều biết hoàng đế không sống được mấy năm nữa, vậy sẽ có chỗ trống để thao tác. Ngược lại công năng của nguyên lượng mạo chỉ là dịch hoa trên gấm. Đáng tiếc người tính sai một chuyện rồi. Ai ngờ lúc này hoàng đế lại cười lạnh. Tuy trẫm sẽ không luyện công pháp này, nhưng ngươi trẻ tuổi hơn trẫm, vẫn có hy vọng rất lớn. Ngươi cho rằng trẫm có thể lưu lại một người có khả năng trường sinh không? Tổ An lại tâm như hồ lặng. Hoàng thượng, vừa rồi ngươi cũng nói công pháp như vậy là không ai có thể thực sự luyện thành. Sao ta lại có thể luyện đến trường sinh? Nếu thực sự có hy vọng luyện thành, ta cũng không dám vào kinh. Kỳ thật ở phương diện này hắn cũng không nói dối, bởi vì bản thân hắn cảm nhận được, chỉ cần tu luyện đến về sau lại càng khó có thể tiến triển. Hắn còn có hệ thống anh hùng bàn phím phụ trợ, tu luyện còn phải kêu khổ không ngừng. Mà mấy cái pháp trận trước của ngũ phẩm, điểm nộ khí mà mỗi pháp trận cần đều phải hơn một ức. Càng đừng nói tới điểm nộ khí mỗi pháp trận trong cảnh giới, về sau lại là tăng kiểu lũy thừa, căn bản là không thể thực hiện. Người thường tu luyện càng chậm hơn. Đương nhiên hiện tại hắn có mấy môn công pháp ngang cấp hỗ trợ lẫn nhau. Nếu thực sự tu luyện thì vẫn có hy vọng, nhưng người khác thì đừng hòng. Hô hấp của hoàng đế khựng lại, hắn cũng ý thức được mình có chút thất thố, nghĩ chắc với do đột nhiên có phương pháp trường sinh mà hưng phấn, sau đó lại lập tức biết không thể được trường sinh mà cảm thấy mất mát. Ngay cả tâm trí kiên nghị như sắt của hắn cũng nổi lên gợn sóng, không ngờ trong hoảng hốt lại nói lời trước sau mâu thuẫn. Hắn cười lạnh một tiếng, ở trước mặt trẫm khoe khoang thông minh không phải là một chuyện tốt. Tổ An đáp, không phải khoe khoang thông minh, chỉ là đang nói một sự thật mà thôi. Hoàng đế nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó nói sang chuyện khác. Ngươi có cái nhìn như thế nào về thái tử? Tổ An thầm nghĩ thái tử là mặt hàng gì, ngươi làm cha hắn lại không tự biết sao? Có điều hắn vẫn không dám nói thẳng thái tử ngu dốt, dẫu sao một người cha có đại công vô tư tới mấy, nghe thấy mấy lời này cũng không vui. Thái tử thuần phát, rất có phong cách thượng cổ. Hoàng đế sửng sốt, nụ cười trên mặt chợt lóe rồi biến mất. Tên gia quả ngươi cũng giả hoạt đó. Tổ An hỏi dò, hoàng thượng lúc trước cố ý phái Lý Công Công dẫn ta đi gặp thái tử sao? Hắn ở trong di chỉ kinh đô cuối đời thương cũng từng làm đế vương, tất nhiên cũng hiểu tâm thái của đế vương, không cần thiết phải một mực cúm núm nhắc nhở vấn đề một cách thích hợp, ngược lại vẫn có lợi ích trao đổi. Hoàng đế hừ một tiếng, tên gia quả đó đã bị băm cho chó ăn rồi. Trong lòng Tổ An giật thót, không ngờ lại nhận được đáp án như vậy. Kỳ thật hắn một mực cảm thấy cuộc gặp gỡ của mình và thái tử có chút kỳ quái. Hiện giờ trong lời nói của hoàng đế để lộ ra một ý tứ, không phải hắn bày mưu đặt kế để Lý Công Công dẫn mình đến gần thái tử. Hiện nhiên Lý Công Công cũng không thể tự tác chủ trương, như vậy tất nhiên là có người bày mưu đặt kế cho hắn làm như vậy. Về phần mục đích, chắc là muốn mượn tay thái tử, hoặc là thái tử phi trừ bỏ hắn. Dẫu sao với cái đức hạnh đó của thái tử, người bình thường rất dễ va chạm với hắn. Tính tình của thái tử phi cũng không tốt, động chút là muốn đánh chết người. Hắn thân ở tuyệt cảnh, lại bị thái tử phi khi nhục, nói không chừng sẽ lựa chọn bí quá hóa liều bắt hai người, thậm chí là giết thái tử để chôn cùng. Bất kể là thái tử giết hắn hay là hắn giết thái tử, đối với chủ sự phía sau màn mà nói đều là có lợi. Hiển nhiên những người đó cũng không có năng lực an bài ám sát trong hoàng cung, chỉ có thể dùng phương pháp như vậy. Nhưng người phía sau màn nghĩ đi đâu vậy? Mình không phải là cùng đường, mà là vốn tính gặp mặt hoàng đế để giải quyết việc này, tất nhiên sẽ không thuận theo ý đồ của bọn họ mà làm việc. Lúc này hoàng đế đi đến bên cửa sổ khoanh tay mà đứng, nhìn giang sơn xa xa, trong mắt hiện lên một tia mê luyến. Ngươi có biết vì sao ta an bài ngươi dừng lại ở ngoài cung thêm một đêm không? Tổ An muốn nói lại thôi, hoàng đế cười cười. Biểu hiện thông minh một chút cũng không ngại. Tiếp theo chuyện trẫm muốn làm là cần một người thông minh, chứ không phải đồ ngu. Lúc này Tổ An mới nói, vốn ta cũng một mực rất kỳ quái, theo lý lưu lại thêm một ngày ở bên ngoài sẽ có thêm một phần biến số, về sau quả nhiên có thích khách tới, hoàng thượng thân là thiên hạ đệ nhất cường giả, không nên làm ra rọi chuyện không khôn ngoan này. Hoàng đế hừ một tiếng, bớt vuốt mông ngựa thôi. Tổ An cười khà khà, lúc này mới nói tiếp, sau khi gặp hoàng thượng, trong lòng ta mới bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ chắc hoàng thượng là muốn dùng ta làm mồi, dẫn dụ các thế lực không thuần phục hành động, sau đó thì một lưới bắt hết. Lúc trước chỉ phái Lương Vương và mấy tú y sứ giả tới, nhìn thì cường đại, nhưng có sự dụ hoặc của trường sinh, chút thực lực này của bọn họ căn bản không được thế lực các phương nghe tin lập tức hành động. Kể ra hắn cũng rất ác, thấy an bài trên đường vẫn chưa đủ, cố ý đến kinh thành để cho những tên gia hỏa trong bóng tối thêm một cơ hội. Nếu không phải hắn có các loại kỳ ngộ, cỏ trên mộ đã mọc cao rồi. Lúc này hoàng đế mới nói, nhưng trong những thế lực đó khẳng định cũng có không ít người thông minh, biết rõ là cạm bẫy cũng sẽ nhảy vào sao? Tổ An đáp, hoàng thượng làm rất cao minh, không phải quá rõ ràng. Hơn nữa cho dù là có số ít cao nhân có hoài nghi cũng không sao, bởi vì việc này là dương mưu, trường sinh là điều mỗi người đều muốn. Hơn nữa, những người đó khẳng định không muốn hoàng thượng đoạt được trường sinh, cho nên dù phía trước là hố lửa cũng không thể không nhảy. Hoàng đế có chút kinh ngạc quan sát hắn một phen. Nếu không phải trên tình báo biểu hiện ngươi quả thật là lớn lên trên phố phường, ta cũng hoài nghi ngươi là lão hồ ly, đã thẩm dâm đạo này mấy chục năm, không ngờ lại có thể nhìn rõ ràng như vậy. Ây, đoán bừa thôi. Tổ An cười khà khà, kỳ thật đối phương nghĩ đúng, hắn ở di chỉ kinh đô cuối đời thương trong làm đế vương mấy chục năm, những kỹ xảo này sớm đã nhìn quen lắm rồi. Lúc này hoàng đế mới nói tiếp. Ngươi nói không sai. Lần này trẫm đích xác câu được rất nhiều cá ẩn núp ở dưới đáy nước lên, rất nhiều đại quan biên giới, nhìn thì trung tâm, thì ra lại sớm đã nghiêng về phía bên kia, xem ra phải nghĩ biện pháp di chuyển hang ổ của bọn họ. Còn nữa là lần này trong kinh thành không ngờ phát sinh ám sát ngang nhiên. Tư đại giáo úy của Mộ Dung gia cũng không cần làm nữa. Tư đại giáo úy phụ trách giám sát đại thần trung tâm cùng với hoàng thân quốc thích ở vùng kinh đô, đồng thời lại có chức trách giữ gìn trị an kinh đô, tương tự với bộ công an đời sau. Địa vị ở trong triều là hết sức quan trọng. Tổ An giật thoát, hắn nhớ màng máng Sở Sơ Nhan từng đề cập qua, ngoại tổ mẫu của nàng ta hình như chính là người của Mộ Dung gia. Sặc, làm cả nửa ngày lại chơi nhà mẹ đẻ của lão bà. Hoàng đế tự cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Người nói trẫm nên xử trí người như thế nào đây? Tổ An cười khà khà. Ê, xem ra trên đường đi ta phối hợp như vậy, còn giúp câu được nhiều cá như thế, tùy tiện ban thưởng công tước hầu tước gì đó là được rồi. Hoàng đế, tên này coi công tước và hầu tước là rau cải trắng sao, còn tùy tiện ban thưởng. Hắn hừ lạnh một tiếng. Trẫm thấy tiểu tử ngươi rất thông minh, vừa hai đoạn thời gian trước, thái giám Tâm Phúc bên cạnh trẫm đã chết. Ngươi ở lại bên cạnh trẫm làm thái giám hầu hạ trẫm đi. Tổ An, hắn theo bản năng kẹp chặt hai chân, lại vẫn cảm thấy lạnh toát. Tổ An vội vàng xua tay nói, ta tuyệt không thông minh, cũng không hiểu sát ngôn quan sát, chân tay dụng về khẳng định không làm tốt được công tác hầu hạ hoàng thượng. Làm không tốt có thể học, trong cung còn nhiều lão thái giám kinh nghiệm phong phú, bọn họ có thể chậm rãi dạy dỗ ngươi. Nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương đó của Tổ An, khóe miệng hoàng đế không khỏi khẽ nhích. Tổ An cắn răng một cái nói thẳng ra, hoàng thượng ngươi hơn phân nữa là có chuyện muốn ta làm, nếu dám để ta làm thái giám, cùng lắm thì mọi người vỗ hai tay giải tán, ta chết cũng không theo. Ánh mắt hoàng đế nhíu lại, nhiệt độ của toàn bộ ngự thư phòng dường như đều thấp đi mấy phần. Người đang uy hiếp trẫm. Tổ An gắng gượng nói, chỉ ăn ngay nói thật thôi. Hoàng đế hừ một tiếng, tiểu tử ngươi quả thật là to gan lớn mật, cũng được, vậy tạm thời để hai lạng thịt của ngươi ở lại đó, nếu sau này làm việc bất lợi, lại cho vào kính sự phòng. Tổ An, chỗ đó của lão tử không phải là hai lạng nha, lấy ra chỉ sợ sẽ hù chết ngươi thôi. Hoàng đế cởi mũ xanh trên đầu xuống, vuốt thẳng lại, sau đó từ trên bàn lấy ra một quyển sách ném cho hắn. Nhớ kỹ nội dung bên trong, sau đó nghĩ biện pháp giao cái này cho Tề Dương. Tổ An theo bản năng cầm lấy, quyển sổ đó bề ngoài nhìn giống kim mà không phải kim, nhìn một cái liền biết không phải vật phàm. Hơn nữa bên trên có một loại ý vận phong cách cổ xưa khó hiểu, giống như đã được cất giữ vạn năm. Có điều cái này cũng không khiến hắn giật mình. Mà giật mình nhất là bên trên có mấy chữ mạ vàng như rồng bay phượng múa, Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Chẳng lẽ hoàng đế đã sớm có được Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh chân chính? Mồ hôi lạnh của Tổ An lập tức túa ra, có điều hắn lập tức có phản ứng. Nếu hoàng đế biết Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh thật sự, mình giao đồ giả ra cho hắn, hiện tại làm sao mà còn mặn? Hoàng đế nhíu mày nói, người đang khẩn trương, vì sao lại khẩn trương? Với tu vi của hắn, nhịp tim đập gia tốc và lỗ chân lông giãn ra trong nháy mắt vừa rồi của đối phương, căn bản là không thể gạt được hắn. Tổ An biết hoàng đế đã sinh nghi, không dám chậm trễ, vội vàng suy nghĩ lý do đáp. Chủ yếu là nghĩ đến dạng tiểu nhân vật như ta, tham gia vào tranh đấu giữa hoàng thượng và Tề Dương. Các ngươi tùy tiện là ai nhổ một sợi lông cũng có thể thoải mái ép chết ta, trong nhất thời cảm thấy có chút sợ hãi. Cái này đích xác cũng là chuyện hắn lo lắng. Trên đường đi gặp phải các loại ám sát, tuy chưa chắc đều đến do Tề Dương bày mưu đặt kế, nhưng khẳng định cũng không thoát được liên quan tới hắn. Có thể ngàn vài ngàn vế với hoàng đế, thế lực của Tề Vương là cường đại cỡ nào. Khi ở Minh Nguyệt Thành cũng có thể cảm thấy tranh đấu giữa hai bên đã đến hồi gây cấn. Hắn cô đơn lẻ loi tham dự vào, có chính cái mạng cũng không đủ dùng. Nghe thấy lời giải thích của hắn, lúc này hoàng đế mới cảm thấy thoải mái. Người vốn đã ở trong cục, hiện tại muốn không đếm xỉa đến thì đã muộn rồi. Tổ An im lặng, từ lúc tin tức của Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh được tiết lộ, mình đã không thể không vào cuộc. Hắn không hối hận mình đã công khai tin tức Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh ở trong tay mình. Không làm như vậy, hoàng đế không có thế lực các vương chế hành, chưa chắc đã muốn dùng hắn làm quân cờ. Đến lúc đó bí mật tìm người bắt hắn, tra tấn đòi Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, sau đó lại bí mật xử tử, chính là kết cục có khả năng nhất của hắn. Hiện tại đi ra một con đường sống, tuy con đường phía trước vẫn gian nguy, nhưng đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Tổ An yên lặng mở sách ra, với nhãn lực của hắn, cũng nhìn ra được bên trong ghi chép một môn công pháp thần bí cực kỳ thâm ảo. Có điều nghĩ đến là hoàng đế đã muốn đưa cho Tề Vương thì bên trong khẳng định là có ám môn. Nếu nhớ không nhầm thì hình như Tề Vương là thân huynh đệ của hoàng đế. Vốn cho rằng mình đã đủ âm hiểm, nhưng so sánh với hoàng đế thì vẫn là gặp sư phụ. Lúc này hoàng đế lại mở miệng. Đúng rồi, tuy tiểu tử ngươi cũng coi như là thông minh, nhưng sợ ngươi vào thời khắc mấu chốt lại giả vờ ngớ ngẩn, Chấm vẫn phải nhắc nhở ngươi một chút, Sở gia và Tần gia có một tầng quan hệ thông gia, mà Tần gia lại là trung kiên của Tề Dương đảng. Nếu ngươi theo bản năng thân thiết với Tề Dương, bán đứng trẫm, kính sự phòng còn thiếu công công, giáo phường ti cũng thiếu người. Trẫm thấy phu nhân tiểu thư Sở gia Tổ An, thằng chó hoàng đế này đúng là khinh người quá đáng mà, không ngờ lại áp chế trắng trợn như vậy. Chú ý thấy vẻ mặt âm trầm của hắn, hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Ngươi cũng đừng cảm thấy trẫm ác độc, tự mình ngẫm lại xem trên đường đi muốn giết ngươi rốt cuộc là người của ai. Sự xuất hiện của ngươi hại bọn họ tổn binh hao tướng, giữa các ngươi sớm đã có mâu thuẫn không thể điều hòa, chỉ có theo trẫm mới có đường ra. Chắc hẳn tư vị làm kẻ ở rể của Sở gia cũng không dễ chịu gì, mà Sở gia ở trong mắt Tần gia cũng không được yêu thích. Trong kinh thành gia tộc lợi hại hơn Sở gia nhiều vô số kể, ngươi đầu nhập vào Tề Dương, cho dù nội bộ của bọn họ mặc kệ ngươi làm hại bọn họ tổn binh hao tướng, miễn cưỡng tiếp nhận ngươi, ngươi thủy chung cũng chỉ là thân phận kẻ ở rể của gia tộc phụ thuộc, căn bản không có địa vị gì cả. Nhưng chỉ cần thay trẫm làm tốt chuyện này, tương lai phu nhân tiểu thư của Sở gia đều có thể làm chủ cùng ban cho ngươi, thậm chí thục nữ danh diện ở trong kinh thành cũng mặc ngươi chọn lựa, nên lựa chọn như thế nào thì chắc ngươi hiểu chứ. Thân là đế vương, hắn thường ngày sẽ không nói nhiều như vậy, quá hạ thấp thể diện, nhưng lần này liên quan thật sự trọng đại. Để giữ bí mật lại không thể mượn miệng của bên thứ ba để cảnh cáo hắn, chỉ có thể tự mình lên đài phân tích quan hệ lợi hại cho hắn. Tổ An lại thầm dè biểu, ta muốn tiểu thư Sở gia còn cần dựa vào ngươi sao, tự ta cũng có thể thu phục. Ờ, phu nhân là cái quỷ gì? Hắn theo bản năng thốt ra, hoàng đế ngươi lại có sở thích đó sao? Phải biết rằng nàng ta tuần xích chút nữa thì làm phi tử của ngươi đó. Huống chi quan hệ của nàng ta và Sở tiểu thư đó là trái với luân lý. Hoàng đế sửng sốt, hắn cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi, không ý thức được ý tứ trong lời nói của đối phương, trên mặt hiện ra một nụ cười cổ quái. Hờ, thì ra ngươi còn có ý đồ này với Tần Giáng Như. Thân là hoàng đế, không sợ thuộc hạ có dục vọng, chỉ sợ thuộc hạ không có dục vọng, có dục vọng càng dễ khống chế hơn. Vẻ mặt Tổ An vô cùng buồn bực, rõ ràng là tự ngươi nói mà, liên quan gì tới ta? Hoàng đế thản nhiên nói, cái này cũng không phải việc gì khó. Tương lai sau khi Tề Dương rơi đài, loại gia tộc trên người thiên nhiên đã lạc ấn Tề Dương đảng như Sở gia khẳng định cũng sẽ bị tính sổ sau chuyện. Người sử trảm thì sử trảm, người xung quân thì xung quân, nữ quyến thì sẽ bị thu vào giáo phường ti, đến lúc đó lại bị ngươi chuột về trong phủ. Ngươi thích thế nào thì thế đó, lại ai quản được chuyện trong phủ của ngươi, cho dù bản thân bọn họ cũng chỉ sẽ cảm động đến rơi nước mắt đối với ngươi. Loại địa phương giáo phường ti này là chỗ thê nữ của phạm quan bị xung quân. Tuy trên danh nghĩa là quan kỷ, nhưng còn không bằng tư kỷ. Nữ tử thanh lâu dân gian muốn chuộc thân tương đối mà nói thì vẫn rất dễ. Nhưng vào giáo phường ti, muốn thoát tịch căn bản là không thể. Bởi vì muốn thoát tịch, phải thượng đạt thiên thính, có hoàng đế gật đầu mới được. Nhưng hoàng đế đã ném thê tử của phạm quan vào giáo phường ti, vốn là để trừng phạt răn đe quan viên phạm tội, sao có thể để họ thoát tịch. Đương nhiên, nếu đến lúc đó Tổ An thân là đại công thần đề xuất yêu cầu, hoàng đế ban cho mấy người cũng không phải không được, nhưng chuyện như vậy là trong vạn không có được một, cho nên nói khi đó nữ quyến Sở gia sẽ cảm động đến rơi nước mắt đối với hắn cũng không phải là sai. Tổ An quá là tà ác mà, vốn tưởng rằng mình được các loại lão sư trên mạng kiếp trước hung đúc đã là một cái xe già đủ tư cách. Hiện tại mới phát hiện mình so sánh với những vương công quý tộc của vị thế giới này, quả thực là thuần khiết giống như hoa trắng. Ngữ khí của hoàng đế bình thản như vậy, giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường. Chắc hẳn loại chuyện này ở trong giới quý tộc có thể nói là đã quá quen thuộc rồi. Tổ An không thể không thừa nhận, nếu đổi là người khác thì nói không chừng đúng là đã động lòng. Nhưng một thanh niên tốt được hung đúc ở thời văn minh hiện đại như hắn, làm sao có thể vì tư lợi cá nhân mà làm hại người Sở gia cửa nát nhà tan. Đương nhiên hắn cũng sẽ không ngốc đến mức chống đối hoàng đế ngay tại chỗ. Sau này làm thế nào để tùy cơ ứng biến giữa hắn và Tề Vương, ngược lại khiến hoàng đế có hiểu lầm như vậy, lại càng tin mình hơn mới tốt. Tổ An không muốn tiếp tục đề tài này, vội vàng hỏi. Không biết hoàng thượng chuẩn bị làm thế nào để khiến Tề Dương tin ta? Làm bộ bắt ta vào ngục, khiến người của Tề Dương đến cứu sao? Thì ra là muốn mình chơi vô gian đạo, nhưng từ xưa đến nay, nằm vùng đều không có kết cục tốt. Thấy hắn nhanh như vậy đã tiến vào nhân vật, hoàng đế gật đầu hài lòng. Đương nhiên là không được, như vậy quá cố ý. Tên gia quả Tề Dương đó xưa nay luôn đa nghi, sẽ không mắc mưu đâu. Huống chi... Hoàng đế dừng lại một chút, tiếp theo liền cười lạnh nói. Nếu thực sự để hắn tìm thấy cơ hội, giết ngươi còn không kịp, sao có thể cứu ngươi? Tổ An im lặng, cũng biết hắn nói là thật. Trên đường đi, ám sát từ phía Tệ Vương cũng không ngừng. Tuy hai bên không gặp mặt, nhưng đã kết thâm cừu. Đương nhiên hoàng đế năm lần bảy lượt cường điệu điểm này với hắn cũng là không có hảo tâm. Nhưng so sánh thì hắn vẫn nhân hậu hơn mình nghĩ. Nhưng thực sự là nhân hậu sao? Vì thái giám thân là thái giám tâm phúc của hắn, một mực tận tâm tận lực làm việc cho hắn, kết quả lại chết nơi tha hương. Nhưng cho tới bây giờ hoàng đế vẫn không hỏi qua nửa câu. Hiển nhiên là lo lắng cái chết của người này có liên quan tới mình, cho nên cố ý bỏ qua vấn đề này, bởi vì mình trước mắt vẫn có giá trị lợi dụng. Cũng không biết tương lai hoàng đế có bởi vì việc này mà tính sổ sao chuyện với mình không. Nhưng bất kể là loại tình huống nào, hoàng đế cũng là loại tâm tính bạc lạnh. Vậy nên làm gì? Tổ An biết hoàng đế tất nhiên đã có kế hoạch, rất phối hợp hỏi. Hoàng đế ném cho hắn một khối yêu bài, Tổ An tiếp nhận nhìn một cái, bên trên khắc hoa văn một con độc giác thú. Đây là thần thú hải triều, có năng lực phân biệt trung gian thiện ác. Lúc trước, ở trên quần áo của tú y sứ giả đã nhìn thấy rồi. Có điều, bài tử này là màu vàng. Nhìn thì tư cách cao hơn tú y sứ giả mà lúc trước nhìn thấy rất nhiều, hoàng đế nói. Trọng bàn cho ngươi thân phận kim bài tú y sứ giả, chỉ ở dưới chu tà xích tâm, khi cần thiết có thể dùng lệnh bài này để tùy cơ ứng biến. Đa tạ hoàng thượng. Tổ An mừng rỡ, vội vàng cất bài tử đi. Đây chính là thứ tốt. Lúc trước nhìn những tú y sứ giả đó, thắc thiên hành sự, ai nấy đều rất đẹp trai. Mấu chốt là hiện giờ hắn ở trong đội ngũ tú y sứ giả, cũng thuộc về loại nhân viên cao cấp, sau này chẳng phải là có thể đi ngang sao? Giống như là nhìn ra suy nghĩ của hắn, hoàng đế nói. Đừng để bại lộ thân phận của ngươi. Phải biết rằng những chuyện ngươi làm rất đặc thù. Một khi bị người nào đó biết ngươi là kim bài tú y sứ giả, ngươi sẽ chết nhanh hơn. À, đa tạ hoàng thượng đã nhắc nhở. Tổ An âm thầm tỉnh táo lại. Tú y sứ giả trước nay là đại biểu cho tâm phúc của hoàng đế. Nếu để bên Tề Vương biết hắn cầm lệnh bài này, sợ rằng tuyệt đối sẽ không tin tưởng bất kỳ lời nào hắn nói. Lúc này hoàng đế mới tiếp tục nói. Đó chỉ là thân phận ngầm của ngươi. Vì suy nghĩ cho sự an toàn của ngươi, đừng nói với bất kỳ ai. Ngoài ra bên ngoài còn phải an bài cho ngươi một thân phận khác. À, Tề Dương đã thân là thái phó của thái tử. Hắn trầm tư một lát, liền gọi một thái giám vào. Truyền chỉ xuống, Tổ An có công hiến bảo, ban thưởng nam tước, phong hào là... Hắn dừng một chút, dường như suy nghĩ nên cho Tổ An phong hào gì. Rất nhanh, mắt sáng rực lên, có chủ ý rồi. Phong hào là Phượng Hoàng Nam. Tổ An... Hoàng thượng, ngàn dặn lần không thể, đổi phong hào đi. Tổ An sợ tái cả mặt, đổi cái danh hào Phượng Hoàng Nam sau này, mình còn có thể gặp người sao? Trên mặt hoàng đế lộ ra vẻ không vui. Càng quấy, người hiến công pháp tên đó, không gọi Phượng Hoàng Nam thì gọi là gì? Hắn vốn là tính dùng phong hào này để kích thích bên Tề Vương một chút, sao có thể dễ dàng đổi phong hào, tiếp theo lại nói. Ngoài ra bổ nhiệm người này làm thái tử xá nhân, đốc thúc và đi theo thái tử học tập. Tô An lập tức hiểu được tính toán của hoàng đế, thái tử xá nhân tương đương với nhân vật thư đồng. Đương nhiên là cao cấp hơn thư đồng một chút, còn kiêm nhiệm chức trách thư ký và người hầu. Mà Tề Vương là thái phó của thái tử, hai người cùng là quan lại đông cung, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu cũng thấy, tiếp xúc sẽ trở nên nước chảy thành sông, sẽ không khiến người ta hoài nghi. Có điều trong lòng hắn lại thầm dè biểu không thôi, Tề Vương và thái tử cùng tranh đoạt quyền kế thừa hoàng vị, kết quả còn an bài Tề Vương làm lão sư của thái tử, cũng không biết là người nào lại nghĩ ra được. Đương nhiên cái này không phải trọng điểm là hắn không muốn làm Phượng Hoàng Nam. Đáng tiếc hoàng đế hiển nhiên không kiên nhẫn lải nhải với hắn về cái đề tài này. Vẫy vẫy tay ý bảo hắn lui xuống. Cái nên nói cũng nói xong rồi, thân là một hoàng đế, chuyện của hắn còn rất nhiều, sao có thể tiêu hao ở trên người Tổ An. Tổ An vốn vẫn muốn khiếu nại, thái giám ở bên cạnh sợ quá vội vàng kéo hắn ra ngoài. Thái giám đương nhiên không kéo được hắn, nhưng hoàng đế vung tay áo, một cỗ sóng khí vô hình trực tiếp bức hắn ra tới ngoài cửa. Trong nháy mắt ra khỏi cửa, hắn lờ mờ nhìn thấy hoàng đế lại lấy mũ xanh ra đậu lên đầu, vừa vuốt ve vành mũ, vừa suy tư gì đó. Hiển nhiên bất kể lúc trước có nói năng siêu thoát cỡ nào, nhưng thân là một con người, còn là một người mạng không còn lâu, đối mặt với sự dụ hoặc của trường sinh, sao có thể dễ dàng buông bỏ như vậy được. Tổ An biểu môi, ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thục. Lúc này chu tà xích tâm chờ ở ngoài phòng đi tới. Chúc mừng Phượng Hoàng Nam. Khi nói những lời này, hoàng đế không cố ý ngăn cách trong ngoài cho nên hắn cũng nghe thấy. Cho dù là nói ngôn ngữ chúc mừng, nhưng ngữ khí vẫn lạnh như băng. Mí mắt của Tổ An giật giật. Gọi tên ta là được rồi, đừng gọi cái này, quản lắm. Chu Tạ Sư Tâm có chút khó hiểu, có điều hắn cũng không quá để ý nói. Tiếp theo do ta dẫn ngươi ra khỏi cung. Nói xong xoay người đi trước. Tổ An có chút đau trứng, ở cùng một chỗ với tên giao hỏa như vậy đích xác khiến người ta không được tự nhiên. Hắn mấy lần muốn nói lại thôi, muốn nói mình cũng là tu y sứ giả, nhưng biểu cảm của người lạ chứ gần đó của đối phương thật sự là không cho hắn cơ hội. Hai người rời khỏi ngự thư phòng, đi lòng vòng ở trong cung. Tổ An bỗng nhiên có cảm ứng, theo lý thuyết nơi này cũng là nội cung. Chu Tà Xích Tâm rõ ràng có thể vào, vì sao lúc trước còn cố ý giao hắn cho Lý Công Công đó. Xem ra là hắn và hoàng đế phối hợp chơi một hồi tiết mục dẫn rắn khỏi hang, một lưới bắt hết những tên gia hỏa tiềm tàng dưới đáy nước. Từ lúc mình trên đường Thượng Kinh đến bây giờ, thế lực của Tề Vương bởi vì mình quả thật là tổn thất thảm trọng, xem ra là triệt để đắc tội, tới chết với bọn họ rồi. Hai người lại đi một lúc, Tổ An bỗng nhiên ngạc nhiên nói, đây không phải đường ra khỏi cung. Chu Tạ Xích Tâm đáp, giờ rồi nói như vậy là cho thái giám đó nghe, hoàng thượng đã báo thân phận tu y sứ giả của người cho ta rồi, ta dẫn người tới chỗ ở trong cung đã. Ở trong cung? Lần này thì cái này là mình giật mình thật rồi. Chu Tà Xích Tâm đáp, tu y sứ giả là mật thám được hoàng thượng tín nhiệm nhất, tất nhiên phải ở trong cung để tùy thời đợi lệnh. À, Tổ An lại có chút hưng phấn, ở lại trong hoàng cung là giấc mộng của bao nhiêu anh hùng bàn phím trên mạng kiếp trước. Hoàng cung thần bí như vậy, còn có các loại hoàng phi công chúa mỹ lệ. Phi, ta là người đứng đắn, khác với bọn họ chứ. Lúc này Chu Tà Xích Tâm lại cảnh cáo, tùy tu y sứ giả rất được hoàng thượng tín nhiệm, cũng có thể ở ngoại di nội cung, nhưng nếu không phụng chiếu, quyết không thể một mình tiến vào nội cung, nếu không một khi bị phát hiện, đó chính là đại họa sát nhà diệt tộc, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Tổ An gật đầu, cũng đúng thôi, sao hoàng đế có thể một chút tâm tư phòng bị cũng không có. Trên đường Chu Tà Xích Tâm dẫn hắn đi đều là đường nhỏ yên lặng, trên đường đi không đụng phải phi tần cung nữ gì. Rất nhanh hai người đi tới một viện tử u tĩnh, Chu Tà Xích Tâm đưa hắn một chiếc lệnh bài chìa khóa. Nơi này chính là chỗ ở của ngươi, đây là chìa khóa mở ra cấm chế. Tự nhớ kỹ lộ tuyến từ ngự thư phòng tới đây. Hoàng thượng triệu kiến thường thường đều sẽ chọn ở ngự thư phòng. Thân là người tu hành, thức hải của mỗi người đều cường đại hơn người thường rất nhiều. Đến trình độ nhất định, đã nhìn thì không quên là kỹ năng cơ bản, cho nên hắn cũng không lo lắng, chỉ đi một lần mà Tổ An không nhớ được. Hết tập 107. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.